Hội Tâm Linh Hồng chúng tôi xin hân hoan chào đón sự hiện diện đông đủ của quý vị. Và nếu quý vị tìm đến với hội và quý vị nghĩ rằng là cái duyên thì đúng thật, thì chúng ta muốn tìm đến huyền bí thì chúng ta phải có cơ duyên. Và đó cũng là đề tài của bài nói chuyện Hội Tâm Linh Học tối hôm nay. Và xin chúc quý vị cái cơ duyên của quý vị sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như là nhiều cái sự thay đổi thật là tốt đẹp cho cuộc sống trong thời gian tới đây. Thưa quý vị, trong 3 tuần lễ nữa, tức là mình bỏ tuần lễ này, 2 tuần lễ nữa thì tuần lễ cuối cùng ngày 28 tháng 1 sẽ là chúng ta sẽ bước vào năm mới, tức là xuân Đinh Dậu. Thì cũng như là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thì mỗi một năm chúng ta tổ chức và lễ cái ngày Tết rất là quan trọng, bởi vì ngày Tết là cái ngày quan trọng nhất ở trong năm. Đó là phong tục cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Và cũng vì thế mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng duy trì cái ngày Tết này. Đó là một trong 5 ngày lễ lớn của hội. Và năm nay thì chúng tôi tổ chức ngày Xuân Đinh Dậu đúng vào ngày mùng 1 Tết, tức là ngày 28, thưa quý vị, ngày 28 tháng 1. Ở tại địa điểm này, hội sẽ mở cửa vào lúc 12 giờ trưa. Chúng tôi sẽ có những chương trình sinh hoạt gồm có là để giúp cho quý vị được thỉnh la phép thì cầu tất ứng. Một năm, bề trên sẽ cho phép hội đưa lá phép thì cầu tương ứng đến để giúp cho quý vị. Lá phép này có cái công năng đó là một điều ước trong năm của quý vị sẽ được toại thành. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ có xin sâm của Đức Thánh Trần, cũng có lời nhắn đầu năm cho quý vị, và đặc biệt đó là lễ triệu thỉnh thần tài về để phát lộc. Chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa cho đến 8 giờ tối, và ở ngay tại địa điểm này đúng ngày mùng 1 Tết, ngày 28 tháng Giêng. Chúng tôi rất là mong là quý vị cũng như là những người bạn thân, những thân hữu của hội ở gần đây có cơ hội đến hội thì hãy đến để cùng tham gia vào chương trình Tết Nguyên Đán Xuân Đinh Dậu của Hội Tâm Linh Học. Đây là một ngày phải nói rằng vui nhất trong năm, và chúng tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ không thể nào tìm được cái niềm vui hơn để đón xuân là ở tại Hội Tâm Linh Học. Ngoài ra, ở những chi nhánh của hội ở các nơi như là San Jose, Stockton, Fortress của Virginia, Atlanta của tiểu bang Georgia, Overland Park của tiểu bang Kansas, Arlington của tiểu bang Texas và Garland của tiểu bang Texas, chúng tôi cũng sẽ có những chương trình đón Tết rất là hào hứng, không có thua gì ở hội trung ương. Ở bên Việt Nam thì sẽ tổ chức ở Nha Trang, thưa quý vị, vào ngày mùng 5 tháng 2. Nếu anh chị nào có cơ hội đi Việt Nam thì hãy xin nhớ đến với những cái nơi mà Hội Tâm Linh Học sẽ tổ chức những ngày Tết như thế này. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị hãy liên lạc với Hội Tâm Linh Học qua số điện thoại là 714-530-0550, hoặc là có thể liên lạc với các anh chị hội viên để biết thêm chi tiết. Nếu như quý vị ở các tiểu bang xa như là ở Texas, ở San Jose, ở Virginia, ở Georgia, ở Kansas, các anh chị muốn đến những nơi mà hội sẽ tổ chức những chương trình Tết thì hãy xin hãy liên lạc với Hội Tâm Linh Học chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bởi vì có rất là nhiều thông tin hữu ích mà thời gian của hội thì nó có hạn, cho nên tôi không thể nào đọc hết ở trong cái chương trình này. Nhưng mà phải nói rằng đây là một chương trình rất là đặc biệt, một năm chúng ta chỉ có một lần mà thôi. Nên là chúng tôi cũng mong là quý vị đến để tham dự rất là đặc biệt. Bởi vì từ ngày mà tôi bước chân vào hội cho đến bây giờ thì tôi giống như là bị superglue dính lại, tôi không có đi đâu hết. Tất cả mỗi một năm, mỗi một cái ngày Tết là hoàn toàn là ở tại hội từ sáng cho tới tối. Các anh chị sẽ thấy những sinh hoạt vô cùng là đặc biệt, bổ ích vô cùng, và cũng mang lại cho chúng ta rất là nhiều nụ cười và hạnh phúc cho một năm mới. Thưa quý vị, đề tài của Hội Tâm Linh Học hôm nay là chứng hiệu huyền bí. Mục đích của Hội Tâm Linh Học đưa ra cái bài nói chuyện này là để hướng dẫn cho quý vị những cách tiếp cận để tìm ra được thế giới vô hình. Chúng ta đã biết là có thế giới vô hình phải không ạ? Bởi vì khi mà các anh chị đến với hội đó thì các anh chị đều biết được rằng có các đấng linh thiêng. Và thế giới vô hình chính là một cái cõi, mình không thể gọi là thế giới được, mình gọi là một cái cõi, tại vì vô bờ, không có khởi đầu và cũng không có cái sự chấm dứt. Cõi vô hình là vô cùng vô tận và là một cõi hằng hữu. Và cõi vô hình chính là chủ thể của tất cả càn khôn vũ trụ này và điều động trên đời sống của nhân loại. Và phải nói rằng các tôn giáo đã được dựng lên dựa trên căn bản của cái sự tin tưởng vào cõi vô hình. Căn bản, một trong ba cái căn bản của tôn giáo đó là phép lạ. Và nói tóm lại là tất cả các tôn giáo đều tin là có các đấng linh thiêng ở bên cạnh chúng ta, đều có thần thánh hết. Nhưng mà cái vấn đề đó là họ không có cái phương tiện để mà tiếp cận với các chư vị này. Cho nên là một cái cách duy nhất mà các tín đồ có thể tiếp cận với bề trên đó, đó là cầu nguyện mà thôi. Không có làm sao, không có cái phương tiện nào để mà tiếp cận với thế giới vô hình. Tại sao vậy? Tại vì họ là hiển giáo, mặc dù là tôn giáo đã được đưa đến dân gian bởi thế giới vô hình. Quý vị phải biết được rằng chúng ta có những cái tôn giáo lớn là đều là do vô hình đưa đến cho nhân loại hết, để giúp cho nhân loại có được cái đức tin, có được một cái đường hướng đi để sao cho nó đúng, để mà có được hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng mà các tôn giáo được bề trên dựng nên, nhưng mà họ lại không có cách nào họ tìm được cái bề trên, không có cái phương tiện nào để mà tiếp cận với bề trên hết, và cũng không biết được rằng họ cũng không có cái phương tiện để mà bề trên đáp ứng những cái lời thỉnh cầu của họ, để mà biết được rằng bề trên có đáp ứng hay không. Một cách duy nhất thì đó là cầu nguyện. Cho nên nói như vậy, cho đến bây giờ thì thế giới vô hình, các tôn giáo lớn vẫn thờ phượng, nhưng mà không có cách nào để đến gần với bề trên hết. Tại sao vậy? Tại vì thế giới vô hình là một bí mật đối với nhân loại, và cho đến bây giờ cũng vẫn còn là một bí mật đối với nhân loại nữa. Và cái câu hỏi được đặt ra đó là tại sao lại phải là một cái bí mật đối với nhân loại? Là bởi vì bây giờ mình đặt một cái ví dụ đơn giản thôi. Nếu như mình có con, mình biết là con của mình nó nương tựa vào mình, nó cần có mình, và mình lúc nào cũng ở bên cạnh để che chở bảo bọc cho nó, thì con của mình nó sẽ không trưởng thành được. Con của mình suốt đời khi nó lớn lên nó cũng sẽ dựa vào mình để nó sống. Cho nên là mình không bao giờ mong con của mình nó như thế, phải không ạ? Mình mong con của mình bao giờ nó cũng tiến hóa, nó cũng trở nên một cái người tự lập và giỏi giang ở trong xã hội. Thì đối với bề trên cũng thế, cho đến bây giờ vẫn là một bí mật đối với nhân loại, là bởi vì bề trên muốn các con gái của ngài phải tự tiến hóa, cho được cái sự tự do để quyết định những cái điều ở trong cuộc sống của mình. Vì lợi ích của chúng sanh mà thế giới vô hình cho đến bây giờ vẫn còn là một cái bí mật, nhưng mà luôn luôn âm thầm yểm trợ và giúp đỡ chúng ta trong trường hợp cần thiết, chẳng qua là vì chúng ta không có biết đó thôi. Nhưng mà bề trên vẫn luôn ở cạnh chúng ta rất là gần và giúp chúng ta, nhưng mà luôn luôn đến với tính cách rất là bí mật để chúng ta không có dựa dẫm. Và chính vì chúng ta không có dựa dẫm như thế thì nhân loại mới tiến hóa được. Và nhân loại tiến hóa cũng là cái buồng máy của càn khôn vũ trụ phải tiến hóa, cho nên nhân loại phải tiến hóa theo. Chính vì thế mà bề trên sẽ không bao giờ xuất hiện rõ ràng để giúp cho chúng ta. Và bởi vì nếu làm như thế thì chúng ta sẽ không thể nào tiến hóa được. Cho nên cái câu trả lời tại sao thế giới vô hình cho đến bây giờ vẫn còn là một bí mật là như thế đó thưa quý vị, là vì lợi ích của chúng sanh để cho chúng ta có sự tự do quyết định những điều mà chúng ta muốn trong cuộc sống. Thiện hay ác thì chúng ta sau đó sẽ chịu trách nhiệm với những cái phúc đức hay là cái nghiệp quả của mình gây ra. Và như thế chúng ta sẽ học được cái bài học để mà linh hồn của chúng ta thăng tiến trong những cái bước đường sắp tới. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có cái cơ may để tìm được đến cái thế giới vô hình. Bây giờ làm cách nào để tìm được cái đến với lại các đấng linh thiêng đây? Thì trước hết phải có cái duyên thôi quý vị. Mình phải là những người hữu duyên có thể tìm được đến với ngài. Thứ nhất là mình phải có duyên, thứ hai nữa là mình phải có công, có công đi tìm kiếm. Mình phải có lòng đi tìm, có lòng muốn phát tâm học đạo, hành đạo, muốn đi tìm đến với bề trên. Thì như ở trong Kinh Thánh đã từng nói rằng nếu mà gõ cửa thì cửa sẽ mở là như vậy. Cho nên không có cánh cửa nào đóng hoàn toàn hết. Khi chúng ta phát tâm muốn đi tìm, chúng ta muốn học hỏi, làm việc hay là muốn tu đi, nói đơn giản là muốn đi tìm con đường đạo của mình đó, thì bề trên nhất định là sẽ đáp ứng cho mình. Thế thì bây giờ mình biết là sẽ có cách phải không ạ? Thì bây giờ mình đi đến đâu để đi tìm những cái sự chứng nghiệm đó? Chỉ có một nơi, chỉ có một cái cách thôi, là chúng ta phải đi tìm đến những nơi họ tu luyện huyền bí, tức là những cái tông phái họ có tu tập huyền bí thì chúng ta mới có cơ may. Là bởi vì hiển giáo không có những cái phương tiện để đến gần với bề trên, cho nên là chỉ có đọc qua kinh sách, rồi cầu nguyện, rồi là hành đạo bằng cách là làm theo những cái gì mà giáo chủ đã đưa ra, nhưng mà không có cái cách hành đạo để dùng những cái pháp môn giúp đỡ cho đời. Ngược lại thì các tông phái tu tập huyền bí họ có rất là nhiều phương tiện để tiếp cận với bề trên. Thì bây giờ chúng ta đi tìm đến những tông phái tu tập huyền bí, thì ở đây tôi sẽ nêu ra một vài tông phái tu tập huyền bí để quý vị thấy cái nào phù hợp thì mình đi tìm. Nếu mà quý vị ở Việt Nam thì mình có thể đi lên núi Thất Sơn để tìm môn phái thần quyền. Môn phái Tuyền Quyền là cái gì? Đây là một cái môn phái đánh võ, mà đánh võ bằng thần lực. Thần có nghĩa là thần linh, thần thánh. Quyền có nghĩa là quyền cước, tức là những cái thế võ của các chư vị đưa xuống. Thì nói như vậy có nghĩa là thần quyền là một cái môn võ của các đấng thần linh. Đệ tử ở trong tông phái này sẽ được đánh võ bằng thần lực. Và ở trong cái tông phái này đó thì người ta sẽ sử dụng đến ấn chú và linh phù. Khi mà vị thầy bắt đầu dùng nhang để mà khoán linh phù lên trên thân mình của đệ tử đó, thì đệ tử sẽ có nhận được thần lực từ bề trên đưa xuống. Và sau đó chính thần lực của bề trên sẽ truyền cho thân thể của đệ tử đó những cái thế võ rất là đẹp. Và cái đặc điểm của thần quyền á, là khi mà người ta bắt đầu đánh á, thì người ta không cảm thấy đau. Tức là thần lực sẽ điều động thân thể đưa ra những cái thế võ để người đệ tử đó đánh, và đánh hoàn toàn họ không có thấy đau. Nhưng mà có một cái điểm ở đây mình thấy là cái sắc mặt của họ nó rất là hung dữ khi mà họ bắt đầu nhập cuộc để đánh á. Sắc mặt của họ rất là hung dữ. Và nếu mà mình đi vào trong môn phái thần quyền á, thì mình phải chịu một số cái sự ràng buộc. Chẳng hạn như là mình sẽ phải có những cái lời thề, một số lời thề độc. Rồi mình phải có những cái sự kiêng cữ về những thức ăn, chẳng hạn như không được ăn một số thịt của súc vật vân vân, một số cái loại rau cỏ vân vân. Và những cái lời thề phổ biến đó là không có dùng cái bộ môn này để đi đánh người khác, để hãm hại người khác, rồi không được lấy vợ của người khác vân vân. Và nó cũng có một số cái lời thề khác, nó tùy theo vào từng tông phái thưa quý vị. Và cái trong cái thần quyền đó, khi mà đệ tử bắt đầu chuyển thân để đánh võ đó, thì cá nhân đó chứng nghiệm hoàn toàn một cái thần lực rất là mạnh, và đó là một cái bằng chứng hiển nhiên về sự hiện hữu của thế giới linh thiêng. Thì đây là một cái cách để chứng nghiệm huyền bí rất là rõ ràng dành cho những đối tượng nào thích những cái phương pháp mạnh tay. Tôi thì tôi sợ thần quyền lắm, tại vì tôi đã được chứng kiến các anh chị đánh thần quyền á, thấy cái sắc mặt của họ nó rất là, nó thay đổi rất là nhiều, nhưng mà những cái thế quyền cước đi thì thật sự là rất là đẹp thưa quý vị. Và nếu như mình cảm thấy cái bộ môn thần quyền nó không có phù hợp với mình á, và mình thích đi du lịch để đi tìm huyền bí đó, thì mình có thể đi qua đến Tây Tạng. Tây Tạng nổi tiếng là Tây Tạng huyền bí, với những pháp môn huyền bí đặc biệt mà trong đó chúng ta thấy nổi bật nhất đó là Mật Tông Tây Tạng. Mật Tông Tây Tạng có những cái phương tiện để hành giả có thể tiếp cận được với bề trên. Và cái bước đầu tiên để giúp cho chúng ta tiếp cận với bề trên đó là cái phép điểm đạo truyền tâm ấn. Người hữu duyên sẽ được vị thầy ở nơi đó khai mở để mà được mang một cái bằng chứng tâm linh. Tức là ở đây chúng ta muốn nói đến điểm đạo truyền tâm ấn theo Tây Tạng có nghĩa là mang một cái bằng chứng về thế giới vô hình cho người được thọ nhận. Phép điểm đạo truyền tâm ấn còn được gọi là phép quán đảnh. Phép quán đảnh có nghĩa là mang ánh sáng đại bi để cứu giúp cho những người nào thọ nhận, nhận được thần lực hải của các chư Bồ Tát. Và khi mà chúng ta nhận được thần lực hải của chư Bồ Tát, chúng ta sẽ giữ lấy cho mình, thì người ta gọi đó là gia trì lực. Thì khi chúng ta nhận được thần lực hải của chư Bồ Tát ban xuống như vậy đó, thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng, giúp chúng ta mau thăng tiến để đạt được chánh quả, đạt được cái sự giải thoát của các chư Phật. Nói tóm lại là thần lực hải của các chư Bồ Tát đó là theo cái lời phát nguyện của các ngài. Những người nào có tâm muốn hướng thượng, có tâm muốn tìm đến đạo và tu hành, thì bề trên sẽ sẵn sàng đến để giúp đỡ và ban cho thần lực hải, để từ đó họ có được cái công năng để mà tu tập cho đạt được thành chánh quả. Điểm đạo truyền tâm ấn nó không có nghĩa như là trong Phật giáo muốn nói đến là trong Phật giáo thì cái chữ truyền tâm ấn nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Tức là ý nói là mình có thể câu thông được với thầy của mình. Tức là khi thầy của mình có những cái cử chỉ cái gì thì mình có thể hiểu được, có nghĩa là mình hiểu được tâm ý của thầy của mình. Hay nói một cách khác có thể là mình có thể lãnh ngộ được giáo pháp của vị thầy của mình. Nhưng mà đối với Mật Tông Tây Tạng đó, thì phép quán đảnh hay là điểm đạo truyền tâm ấn đó, nó chỉ mang ý nghĩa là đưa cho chúng ta một cái bằng chứng về sự hiện hữu của cõi vô hình, để chúng ta bước đầu tiên đi vào con đường huyền bí mà thôi. Tuy nhiên, đối với phép quán đảnh của Tây Tạng thì nó cũng có một số ràng buộc cho chúng ta. Đó là chúng ta phải xuất gia. Thì cái sự ràng buộc này có lẽ là nó hơi khó để cho chúng ta theo, phải không ạ? Thành ra là để thọ nhận được thế giới vô hình thì mình phải xuất gia, thì cũng khó để có thể thực hiện được. Còn nếu như mà quý vị không muốn xuất gia mà cũng vẫn muốn đi tìm huyền bí, mà cũng vẫn muốn đi du lịch, thì chúng ta có thể đi qua Nam Dương, đi tìm đến một tông phái ở Nam Dương có tên là Sư Bút. Ở tông phái này người ta cũng có cái phương pháp để điểm đạo, tức là để cho chúng ta chứng nghiệm được huyền bí. Và cái phương pháp này người ta gọi là Latihan. Và đặc biệt là ở bên tông phái Sư Bút ấy, thì họ chỉ có điểm xong rồi bắt đầu họ trị bệnh mà thôi, chứ không có cái gì khác. Tức là nói tóm lại là cái mục tiêu là điểm và trị bệnh, chứ không có gì khác. Thì đối với tông phái Sư Bút ở bên Nam Dương thì nó không có cái ràng buộc để cho chúng ta hết. Nhưng mà bây giờ với cái tình hình ở trên thế giới khắp nơi như vậy, với khủng bố, vừa rồi bên Nam Dương cũng có khủng bố đó, thì không biết các anh chị có muốn đi hay không thì tôi không biết. Dạ. Còn nếu như các anh chị đang ở Việt Nam mà không có cái phương tiện để đi du lịch ở các nơi đó, thì các anh chị có thể đi tìm đến những nơi sinh hoạt huyền bí, chẳng hạn như những nơi người ta hầu đồng. Chúng ta biết được rằng hầu đồng là có sự hiện hữu của thần thánh. Ngày xưa đó, hầu đồng ở bên Việt Nam không được chính phủ cho phép. Nhưng mà vì sau này những hiện tượng huyền bí nó xuất hiện quá nhiều, cho nên nó nổi lên những cái trung tâm như là áp vong này, rồi những hiện tượng ngoại cảm này, rồi những nơi họ hầu đồng mà bây giờ chính phủ không kiểm soát được, cho nên kiểm soát một phần nào nhưng mà hoàn toàn là nó vượt khỏi cái tầm kiểm soát, tại vì hiện tượng tâm linh đến quá nhiều. Hầu đồng ở trong đây chúng ta thấy rằng khi mà đồng tử đứng ra để mà làm những cái nghi thức ấy, thì sẽ được tiếp nhận được thần lực của bề trên đưa xuống, và sau đó sẽ có những cái sự đảnh lễ bằng những cái điệu múa để mà tiếp những cái giá đồng từ thấp cho đến cao. Và không phải là ai chúng ta muốn hầu đồng cũng được, thưa quý vị. Chúng ta phải có căn thì chúng ta mới hầu đồng được. Và nếu có căn mà không ra hầu thì cũng sẽ bị thần thánh của. Còn nếu mình không có căn mà mình muốn ra hầu cũng không được. Thì ở đây chúng ta thấy một điểm là nếu như mà chúng ta muốn chứng nghiệm huyền bí ấy, thì chúng ta phải là người đi ra hầu đồng. Và nếu mình chỉ ngồi đó mình coi những giá đồng thôi đó, thì mình sẽ không thực sự là một người ở trong cuộc được chứng nghiệm. Còn không nữa đó, thì chúng ta có thể đi tìm đến những nơi tu tập huyền bí bằng cách là tìm đến những các cái tông phái thiền. Có rất là nhiều tông phái thiền ở ngoài kia. Cái mục tiêu của thiền định là để xuất hồn. Thì ngoài ra thì các anh chị cũng thấy có những cái phương pháp họ thiền định để được xuất hồn. Xuất hồn để làm gì? Xuất hồn để đi lên cảnh giới học đạo với các chư vị, hoặc là xuất hồn để học, thứ nhất là học đạo này, được đi lên cảnh giới coi nè. Và không, ngoài vấn đề xuất hồn thì họ thiền định để họ được khai mở những khả năng huyền bí, như là khai mở luân xa để có được thiên nhãn thông, thiên nhị thông, hoặc là trị bệnh vân vân. Thì nói tóm lại đó là mục tiêu của các tông phái thiền chỉ có là thiền định để được xuất hồn, hoặc là để được phát triển những cái khả năng siêu nhiên mà thôi. Tuy nhiên ở đây nó cũng có một cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta thiền định đúng cách thì trong một cái thời gian nhất định nào đó thì chúng ta sẽ có vô hình đến để chứng. Nhưng mà cũng không có dễ để chúng ta có thể nhập thiền. Bởi vì khi mà mình thiền định, nó phải có cái nhu cầu là khoảng chừng theo, tùy theo từng cái sự ràng buộc của các tông phái đưa ra, bao nhiêu thời mỗi ngày. Thành ra là mình phải tuân thủ theo đúng, rồi mình phải làm theo đúng cái nghi thức để mình được nhập thiền, thì mình sẽ được về trên đến chứng. Nhưng mà ở đây cũng hơi khó, chỉ là một số ít được về trên đến chứng mà thôi mới phát triển ra được khả năng siêu nhiên, như là được xuất hồn vân vân, hoặc là mở nhãn vân vân, hoặc là được trị bệnh vân vân. Thành ra có rất là nhiều người họ thiền định trong một thời gian rất là dài nhưng mà hoàn toàn họ không có được cái sự chứng nghiệm nào hết. Cho nên là cũng tùy duyên, phải không ạ? Nói như vậy có nghĩa là cũng tùy duyên thôi. Làm sao để chứng nghiệm thế giới vô hình thì cũng không phải là một chuyện dễ. Nhưng mà có cách, như là những cái chuyện mà vừa rồi mà tôi nêu lên đó là những cái nơi mà chúng ta có thể đi tìm để được chứng nghiệm huyền bí. Mà tùy thuộc vào mình là người hữu duyên hay không, mình có tâm đạo của mình đến đâu để được bề trên cho phép mình được tiếp cận với các ngài. Đó là một số nơi mà tôi nêu ra. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đến với hội thông thiên học. Hội thông thiên học là của người Mỹ, của một hội thông tin học đã có từ lâu lắm rồi, của một bà người Nga tên là bà Blavatsky, bà sáng lập ra. Thì hội thông tin học đó thì người ta cũng có những cái phương pháp để điểm, nhưng mà cái khác biệt ở đây đó là người ta quan niệm rằng khi điểm đạo cho một người, điểm càng nhiều thì cái người đó càng thăng tiến. Chẳng hạn như là ở đối với hội thông thiên học, Chúa Giêsu thì đã được điểm đạo 6 lần và Đức Phật Thích Ca thì được điểm đạo 7 lần. Thì họ quan niệm rằng khi mà mình càng được điểm đạo nhiều, tức là mình càng được chứng nghiệm vô hình nhiều thì mình càng được thăng tiến, mình càng được mau chóng tiêu trừ nghiệp chướng và giải thoát. Nhưng mà chút xíu nữa trong cái phần cuối cùng thì tôi sẽ nêu lên là cái quan điểm của hội tâm linh học về vấn đề này như thế nào. Nếu quý vị muốn tìm đến hội thông tin học để chứng nghiệm được huyền bí thì ở bên Mỹ này quý vị có thể lên Google để tìm đến hội thông tin học cũng được, thưa quý vị. Đó là một số nơi mà tôi sơ lược để quý vị thấy rằng là những nơi họ tu tập huyền bí để chúng ta có thể được chứng nghiệm mà sự hiện hữu của cảnh giới vô hình. Bây giờ nếu mà mình không có những phương tiện để đi như vậy, hoặc là những cái sự ràng buộc đó nó hơi khó đối với mình, thì mình phải làm như thế nào? Nếu như mình muốn được chứng nghiệm huyền bí mà mình không muốn bị những cái ràng buộc, mình không muốn phải xuất gia, mình không muốn phải bỏ quá nhiều thời gian để thiền định, và mình không chắc được là mình có nhập thiền được hay không, hay là mình không có khả năng để đi xa, mình không muốn phải có những cái lời thầy nguyền gì đó, thế bây giờ mình phải làm sao? Quý vị có thể tìm đến hội tâm linh học. Hội tâm linh học là nơi để giúp cho chúng ta chứng nghiệm được những hiện tượng siêu nhiên một cách rõ ràng nhất và thiết thực nhất. Ở đây không phải chỉ là đơn thuần giúp cho chúng ta chứng nghiệm được huyền bí, mà ở tại nơi đây sẽ giúp cho chúng ta nâng cao về cái trình độ hiểu biết về thế giới siêu nhiên nữa. Bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi không có nhắc đến cái vấn đề là giúp cho chúng ta hiểu được cảnh giới vô hình, mà chỉ nói là những cái cách nào để chúng ta tiếp cận được với bề trên mà thôi. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị đến với hội tâm linh học thì quý vị cũng biết lịch sử của hội. Trong mỗi bài nói chuyện tôi đều nêu lên là năm nay là năm 2007, tức là đúng 34 năm là hội tâm linh học đã được thành lập. Thì thưa quý vị, hội tâm linh học có những cái phương pháp, có những cái phương tiện để đưa quý vị đến gần với các đấng linh thiêng, mà quý vị sẽ không cần phải có một cái sự ràng buộc nào đối với hội hết. Không cần phải xuất gia, không cần phải trường chay, không cần phải có những cái lời thề nguyện, không cần phải bỏ nhiều thời gian để thiền định, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cái đời sống của chúng ta bình thường, nhưng mà chúng ta ý thức được rằng có bề trên. Quý vị không cần phải đi qua đến Tây Tạng, tại vì ở tại nơi đây chúng tôi có những cái phương cách để giúp quý vị đến với bề trên. Chúng tôi có những cái lý thuyết để quý vị hiểu hơn nữa. Quý vị có thể áp dụng những cái lý đạo này vào trong đời sống một cách thiết thực hơn, để đời sống của chúng ta đức tin được củng cố mạnh mẽ hơn, hoặc là chúng ta tìm được đức tin một cách đúng đắn hơn, chúng ta đi trên con đường của mình, thực thi cái trách nhiệm của mình đối với đạo, đối với con đường tâm linh, đối với tôn giáo của mình, thờ phượng với đấng mà mình thờ phượng một cách trọn vẹn hơn và hoàn toàn không có sự ràng buộc nào hết. Mình không cần phải đi Tây Tạng được để được thọ nhận phép quán này. Ở tại nơi đây, quý vị không cần phải như Tây Tạng là quý vị phải thiền định tới 3 năm lận. 3 năm sau đó là mới được vị thầy ở nơi đó chọn ra và đưa mình lên trên cái đỉnh núi và dùng nước của 6 cái nguồn suối, nguồn sông hồ ở trong cái nơi đó rồi tưới lên người của mình, rồi sau đó sẽ khai mở cho mình để mình được tiếp cận với bề trên. Thì những cái nghi thức đó và cái thời gian 3 năm thiền định đó thì nó quá dài, và hơn nữa mình phải xuất gia thì nó cũng khó khăn. Nhưng mà đối với hội tâm linh học thì không có cái sự ràng buộc đó. Quý khách nào đến hội tâm linh học cũng sẽ được chứng nghiệm bề trên bằng cái phương pháp mà ở đây chúng tôi gọi là truyền ấn chứng. Nó cũng giống như là phương pháp điểm đạo truyền tâm ấn hay là phép quán đảnh của mật tông Tây Tạng vậy. Nhưng mà ở đây hội tâm linh học đơn thuần chỉ là mang một cái bằng chứng tâm linh đến cho quý vị nhận thức được, và quý vị sẽ trở về với đời sống thường ngày và không hề có một cái sự ràng buộc nào hết. Mà hơn nữa, cái quan niệm của hội tâm linh học không phải là khi chúng ta được điểm như vậy là chúng ta sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng. Không phải. Chúng ta được cái cơ may là bề trên mở cánh cửa vô hình cho chúng ta bước vào là cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà tiêu trừ nghiệp chướng được hay không còn tùy thuộc vào công đức mà chúng ta gây dựng trong những ngày tháng kế tiếp để mà nghiệp chướng được tiêu trừ. Chứ không phải là, bây giờ tôi đặt ví dụ thôi, cả một cuộc đời mình làm lỗi Vậy mà bây giờ mình chỉ được điểm đạo thôi mà mình được tiêu trừ nghiệp chướng như vậy thì nó quá là bất công, phải không ạ? Thành ra là đối với hội, cái phép chuyển ấn chứng chỉ là đơn thuần mang bằng chứng tâm linh đến cho quý vị. Còn vấn đề tiêu trừ nghiệp chướng thì hội sẽ hướng dẫn quý vị cách nào làm công đức cho nó đúng cách, sửa đổi những cái khuyết điểm của mình theo ý của bề trên, thì lúc đó nghiệp chướng của mình nó sẽ được tiêu trừ. Cho nên cái quan niệm của hội nó hơi khác với những cái quan niệm của các tông phái bên ngoài, đó là chỉ được điểm là tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng tôi nhận thức được rất là thực tế và rất là rõ rệt là chúng ta ai cũng cần phải làm công đức hết. Chỉ có công đức nó mới giúp cho chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng mà thôi. Và quý vị thấy không, đến đây đâu cần phải xuất gia, đâu cần phải ràng buộc với hội, đâu cần phải là bắt buộc trở thành hội viên, phải đóng góp một cái gì để được chứng nhận thế giới vô hình đâu. Người cũng không cần phải đi đến với thông thiên học để được điểm, để được thăng tiến nữa. Tại vì quan điểm của thông thiên học đó là càng được điểm nhiều thì lại càng được thăng tiến, càng được mau giải thoát. Thì cái đó chúng tôi nghĩ là chúng tôi không có chung một cái quan điểm như vậy. Chỉ một lần thôi là đã chấn động tâm linh rồi. Một lần chúng ta được chứng nghiệm về trên, có những vị đến đây để được mở nhãn, được thấy chư vị, được thấy đấng mình đang thờ phượng, hoặc là được thấy ông bà của mình, hay là được trị bệnh, tức là những cái hiện tượng huyền bí mà nó thức tâm người đó. Thành ra bây giờ có thêm 5-7 lần nữa thì nó cũng như thế thôi. Chỉ là một lần cũng có thể thức tâm được một người và sửa đổi. Rồi mình cũng không cần phải đi Indonesia, đi Nam Dương để được trị bệnh. Ở tại đây có bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ của hội sẽ giúp cho quý vị chứng nghiệm được thật sự một cái hiện tượng huyền bí ngay ở trong cái giây phút đó, ngay ở trên thân thể mình, và giúp cho chúng ta bệnh, những cái gì mà chúng ta đang gặp, những cái trở ngại về sức khỏe nó sẽ được cải thiện ngay trong lúc đó. Và tùy vào cái sự hướng dẫn của các anh chị hội viên, trong cái thời gian kế tiếp quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi nhiều trong cái vấn đề sức khỏe của mình. Và chúng ta cũng không cần phải thiền định để được xuất hồn. Ở hội tâm linh học chúng tôi biết được rằng chúng tôi không cần phải thiền định bao nhiêu thời mỗi ngày để được xuất hồn. Bởi vì xuất hồn là một cái thần thông mà bề trên ban xuống. Đối với hội tâm linh học thì thần thông được sử dụng để thức tâm bá tánh, để mang lại lợi ích tâm linh cho bá tánh, chứ không phải xuất hồn để cho chúng ta được đi thăm đây thăm đó, chúng ta về mà không có mục đích gì hết. Xuất hồn là một cái ấn chứng để cho chúng ta thức tâm, và đối với hội thì là để phục vụ cho lợi ích tâm linh của bá tánh. Thành ra các anh chị có thể đến đây và được xuất hồn, nhưng mà không cần phải thiền định bao nhiêu thời mỗi ngày. Hoặc là nếu quý vị thích hầu đồng thì hội tâm linh học chúng tôi không có hầu đồng ở trong hội, nhưng chúng tôi có hội viên. Chúng tôi có hội viên, và hội viên của hội được phép tiếp thánh mẫu. Đây là một nghi thức chúng tôi không có thực hiện ở trong phạm vi của hội, nhưng mà nếu quý vị muốn được gặp thánh mẫu, muốn được nghe những lời dạy dỗ từ thánh mẫu Liễu Hạnh đó. Thánh mẫu Liễu Hạnh là thánh mẫu của bộ môn hầu đồng, phải không ạ? Quý vị muốn được gặp ngài, quý vị hãy liên lạc với hội tâm linh học, sẽ có hội viên giúp cho quý vị được tiếp, được gặp thánh mẫu. Và đó, thưa quý vị, đó là những cái phương pháp để quý vị tiếp cận với huyền bí. Và nếu như quý vị muốn được đánh quyền, muốn được tiếp vị thầy của thần quyền, muốn được đánh quyền, quý vị cũng không cần phải lên núi Thất Sơn. Ở ngay tại hội tâm linh học này, chúng tôi cũng có phương pháp để giúp cho quý vị được đánh quyền. Cho nên chút xíu nữa sẽ có một số cái demo. Nếu các anh chị nào muốn lên đây để được chứng nghiệm thì chúng tôi rất là welcome, rất là vui để mà giúp cho anh chị có cái cơ hội được chứng nghiệm được ví ngày hôm nay. Với tất cả các gì mà các anh chị muốn được đánh quyền, muốn được trị bệnh, muốn được chứng nghiệm bề trên, hoặc là có trường hợp quý vị có thể được mở nhãn, được xuất hồn vân vân, tức là tất cả những cái gì mà chúng ta ao ước thì chúng ta sẽ có cơ hội ở tại hội tâm linh học này để chúng ta chứng nghiệm. Và ngày hôm nay thì tôi không biết là quý vị sẽ được chứng nghiệm cái gì, nhưng mà chắc chắn sẽ là những hiện tượng huyền bí giúp cho quý vị rất là nhiều trên bước đường tâm linh. Mà ngoài ra đó, với những cái pháp môn của hội tâm linh học, chẳng hạn như tôi vừa nêu hồi nãy, như là bộ môn triệu hồn, nếu như mà trong gia đình gặp những cái khó khăn mà người quá cố đã ra đi mà để lại cho gia đình không có giải quyết được đó, thì nếu mà quý vị có những cái nhu cầu cần mời linh hồn của người quá cố trở về, hội tâm linh học khi làm nghi thức đó, mà nếu quý vị là người được tiếp linh hồn của người thân của mình, thì đó chính là bằng chứng tâm linh nó xác thực vô cùng để quý vị thấy được rằng có sự hiện hữu của cảnh giới của các đấng linh thiêng. rồi bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ cũng vậy nữa. Như tôi vừa nêu á, là có rất là nhiều quý vị bị bệnh phần âm hay là bị bệnh đời, thì tùy theo cơ duyên của quý vị đến đây sẽ được các anh chị em hội viên hướng dẫn cái cách nào để nhận được ân sủng từ bề trên để mà căn bệnh của mình nó được tiêu trừ. Quý vị sẽ nhận được thần lực hải của bề trên ban xuống, quý vị sẽ cảm thấy cơ thể của mình nó thay đổi, nó biến chuyển rất là khác lạ. Đó là bằng chứng tâm linh rất là thiết thực. Và hơn nữa, cái đau của mình ngay lúc đó sẽ được tiêu trừ, và dần dần theo sự hướng dẫn căn bệnh nó sẽ lành tùy theo phúc đức của quý vị. Rồi bên cạnh nữa, chúng tôi có bộ môn địa lý siêu hình. Nó không giống như là bộ môn địa lý phong thủy ở ngoài kia, mà bộ môn địa lý siêu hình này, khi chúng tôi đến tận tư gia hay là cơ sở thương mại để giúp cho những người đang gặp vấn đề đó, thì ngay tất cả những cái thành viên trong gia đình của họ đều chứng nghiệm được những cái hiện tượng huyền bí đến từ vị thổ thần ở cái vùng đất đó và những cái lời khuyên của ngài luôn, để làm sao những ngày kế tiếp công việc làm ăn được hanh thông may mắn, hoặc là gia đình được thuận hòa hạnh phúc hơn. Đó là bộ môn địa lý siêu hình của hội. Rồi quý vị thấy những cái buổi tiếp linh của hội, khi đồng tử được tiếp về trên về đưa ra những cái lời dạy dỗ vô cùng là vi diệu, nó vượt ra ngoài cái tầm hiểu biết hay là cái sự học vấn của đồng tử đó, thì chúng ta không thể nào phủ nhận được đó chính là một hiện tượng siêu nhiên. Rồi có bộ môn bánh linh nữa, tất cả những cái thắc mắc, những cái khó khăn mà mình không giải tỏa được thì quý vị chắp tay lên đặt câu hỏi, các anh chị em có khả năng thông linh với bề trên sẽ nhận ý của bề trên và trả lời cho quý vị. Đó cũng là những cái phép lạ mà nó không phải như là chúng ta nghĩ là bộ môn bói toán ở bên kia, ở bên ngoài dân gian đã từng có. Và đó là những cái bộ môn của hội để giúp cho quý vị được tiếp cận với thế giới vô hình. Ở trong những trường hợp mà những người bị thư, bị ếm nữa, khi mà họ được giải thư thì họ chứng nghiệm được thật sự cái hiện tượng huyền bí nó vô cùng là vi diệu. Và quý vị sẽ thấy cái trường hợp giải thư ở hội tâm linh học nó vô cùng là đặc biệt, nó không phải giống như những cái gì mà quý vị thấy ở trên YouTube hay là tất cả trang mạng xã hội khác. Nó thật sự là một hiện tượng huyền bí và khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, và chúng ta phải sửa đổi, và chúng ta phải, tức là sửa đổi làm sao? Sửa đổi theo những cái sự hướng dẫn mà bề trên đưa xuống cho mình, để mà mình hoàn toàn được giải trừ ra khỏi cái vấn đề mà bị thư ếm trong tương lai. Thì đó là những cái bộ môn của hội tâm linh học giúp cho quý vị. Mục đích của những cái bộ môn này và những cái lý thuyết siêu hình của hội tâm linh học là giúp cho chúng ta nâng cấp hơn về cái trình độ hiểu biết về thế giới vô hình. Những cái bộ môn này là giúp cho chúng ta trước hết là giải khổ. Giải khổ giúp cho chúng ta qua được những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp. Và những cái lý thuyết của hội là để giúp chúng ta được hiểu hơn về cái tầm hoạt động của cảnh giới vô hình đối với đời sống của nhân loại. Thế như vậy, khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ tỉnh tín hơn để chúng ta đi trên con đường đạo. Mình sẽ không có dễ bị người ta nói này nói nọ, người ta dụ dỗ mình, người ta nói lung tung về mình, cái gì mình cũng nghe, và như vậy là mình trở thành mê tín dị đoan. Ở hội tâm linh học chúng tôi chủ trương là đưa ra những cái sự hiểu biết để cho chúng ta nâng cấp. Chúng ta tỉnh tín thì chúng ta không có bị mê tín dị đoan, bởi vì hội chúng tôi nói tóm lại là khi người ta nói rằng đến đây chúng tôi có nhiều huyền bí quá là mê tín dị đoan, nhưng mà cái đó hoàn toàn là ngược lại, chúng tôi hoàn toàn là rất là thực dụng trong cái bộ môn này. Tức là chúng tôi hiểu được cái nguyên lý siêu hình, và từ hiểu được cái nguyên lý đó chúng tôi áp dụng vào trong đời sống. Và khi quý vị hiểu được nguyên lý siêu hình, quý vị sẽ nhìn được ra những cái hiện tượng nó xảy đến với cái mục đích gì. Và khi mà hiểu được thì chính chúng ta sẽ tạo được ra những hiện tượng. Thì làm sao mình có thể nói được rằng là mê tín được không? Mê tín là gì? Mê tín là chẳng qua là vì người ta nói rồi mình nghe, mình không biết cái gì hết, chỉ là người ta kể rồi mình nghe, mình tin theo, cái đó gọi là mê tín. Nhưng mà khi mà chính chúng ta đã được nhìn thấy, chính chúng ta đã được chứng nghiệm ngay trên thân thể của chúng ta thì không thể nào gọi đó là mê tín. Bởi hội tâm linh học của chúng tôi áp dụng theo người ta gọi là khoa học thực dụng như thế. Hiểu cái lý, rồi hiểu cái lý, từ cái lý đó chúng tôi nhìn ra được sự việc, và chúng tôi có thể tạo ra được sự việc, thưa quý vị. Và đó, những sự việc là chúng tôi đã tạo ra được những cái bộ môn siêu hình để mà giúp cho quý vị trong những cái trường hợp của quý vị gặp những khó khăn và vấn nạn trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì hy vọng là nếu quý vị có những nhu cầu để được chứng nghiệm huyền bí thì hội tâm linh học sẽ đáp ứng để quý vị được chứng nghiệm một cách rất là đầy đủ. Mong rằng là bài nói chuyện nó sẽ bổ ích để giúp cho quý vị đến gần được, tức là bước đi được cái bước đầu tiên vào cái cánh cửa của vô hình. Và những cái bước kế tiếp như thế nào thì còn tùy thuộc vào tâm mình mong mỏi, tâm mình cố gắng, và mình thật sự là người hữu duyên hay không, thì bề trên sẽ tiếp tục mở con đường kế tiếp cho quý vị đi. Và tôi rất mong là quý vị sẽ thành công trên con đường tâm linh của mình, sẽ được thăng tiến và cuộc sống sẽ được hanh thông, hạnh phúc hơn và may mắn hơn. xin thật sự là chúc lành cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Chắc là quý vị cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi lại nghiên cứu huyền bí, tại sao lại đưa ra những cái bộ môn này để giúp người khác, tại sao lại giúp một cách vô vụ lợi, không có một cái thù lao nào hết. Bởi vì thưa quý vị, chủ trương của Hội Tâm Linh Học chỉ là làm sao được công hồi đức thôi. Chúng ta ai cũng cần có công đức hết á. Thật sự là công đức á, chúng ta rất là khó làm, nhưng mà chúng ta lại tiêu hao rất là nhiều công đức trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà để làm ra công đức thì nó rất là khó, và được hướng dẫn để làm ra công đức á, thì nó lại khó hơn nữa. Thành ra chúng tôi được hướng dẫn để làm sao làm ra công đức, bởi vì chúng tôi ý thức được, bởi vì chúng tôi biết được rằng là bề trên đang ở rất gần. Chúng tôi chứng nghiệm huyền bí mỗi ngày, mỗi tuần, trong những lúc mà chúng tôi công phu luyện đạo, chúng tôi đều được bề trên đến. Thành ra chúng tôi ý thức được rằng bề trên đang ở bên cạnh, rất là gần. Và chính vì thế mà chúng tôi có khuynh hướng là phải sống làm sao theo đúng ý của các ngài. Và sống đúng theo ý của ngài, không những là chúng tôi phải tự sửa đổi bản thân, mà còn phải làm công đức nữa. Thì làm công đức bằng cách nào? Bằng những cái phương tiện mà bề trên ban cho. Đó là cái may mắn của các anh chị hội viên của Tâm Linh Học. Những cái bộ môn mà tôi vừa mới nêu như là vấn linh, triệu hồn, địa lý, trị bệnh vân vân, là những cái phương tiện mà bề trên đã cho phép các anh chị hội viên qua thầy hữu hình của chúng tôi dạy chúng tôi, cho phép chúng tôi để chúng tôi đem ra làm việc. Và từ đó thì chúng tôi mới tạo ra được công đức. Và cái công đức nó giúp cái gì? Nó giúp cho chúng ta cuộc đời được hanh thông may mắn. Chúng ta sẽ trang trải được những cái khó khăn mà chúng ta đi trên bước đường sắp tới của cuộc sống. Thì nhờ công đức mà chúng ta sẽ giải tỏa được. Cho nên Hội Tâm Linh Học chủ trương là mang cái đức tin đến cho bá tánh. Chúng tôi không có mang đức tin đến cho quý vị bằng những cái lời nói suông, bởi vì chúng tôi không có kinh điển gì để đưa lấy. Mà chúng tôi mang đức tin đến bằng những cái phép lạ, bằng cái sự thị hiện của thế giới vô hình đến với quý vị. Và từ đó quý vị nhận được cái lời dạy của bề trên, thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng sửa đổi làm theo ý của ngài. Và dưới như vậy là chúng ta đã bắt đầu học làm công đức rồi. Cái công đức đầu tiên mà chúng ta có thể làm là chúng ta sửa tánh hạnh của mình, sửa đổi làm sao những khiếm khuyết của mình cải thiện hơn, rồi nhiều hơn nữa mình có thể làm được. Tức là khi mà mình sửa đổi tánh hạnh của mình thì mọi người xung quanh hạnh phúc là mình đã có công đức rồi. Và hơn nữa thì với những cái bộ môn của hội chúng ta đem ra, chúng ta làm việc phục vụ lợi ích tâm linh cho bá tánh, thì đó là cái cách để làm công đức được nhiều hơn nữa. Cho nên là khi quý vị đặt câu hỏi là Hội Tâm Linh Học mở cửa để làm cái gì, tại sao các anh chị em hội viên lại đến đây một tuần mấy ngày, tại sao lại bỏ thời gian ra đến để cố gắng học hành và làm việc, tại sao những cái vị khách từ xa có những cái yêu cầu đến giúp đỡ để xem địa lý, các anh chị cũng phải cố gắng lái xe để đi đến mà đều làm một cách vô vụ lợi, thì thưa quý vị, đó là bởi vì chúng tôi làm để mang đức tin đến cho bá tánh, và để làm sao đẹp lòng bề trên để chúng tôi có công đức. Cho nên phải nói rằng các anh chị em hội viên không bao giờ quản ngại trong cái vấn đề mà đem đi làm pháp thí cho tất cả mọi người ở các nơi xa xôi. Thì đó là mục đích mở cửa và làm việc của Hội Tâm Linh Học.